ได้แต่ทำไมวิญญาณผักเทือกฮะนะโมบองเสพเงกามานิผักนะQuý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2006. Chúng ta đang ở tại giảng đường của chùa Xá Lợi. Hôm nay các vị sẽ học vào câu kinh Pháp Cú 150. Tôi viết bằng tản văn. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già chết, ngã mạn và dối gian. Họ viết lại bằng thể thơ dạy học như thế này: thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạn lừa đảo chất chứa. Chúng ta có một đại ý thế này. Đại ý, hãy nhận diện thực chất của thân. Hãy nhận diện thực chất của thân sâu sắc để xả ly chấp thân. Lâu nay các vị có một cái sự nhận biết về thân nhưng mà chưa có sâu sắc. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh Pháp Cú 150 này để có một cái nhận biết rất là sâu sắc về thân. Lâu nay mình bị thân mình nó lừa gạt. Mình cứ nghĩ thân này là mình. Bây giờ mình học để mình thấy thân là của mình chứ không phải là mình. Nãy giờ mình thâu mất hết một đoạn rồi. Các vị biết tại sao mất hết đoạn? Đúng. Nói trúng quá. Mình bị cái tội hà tiện. Cái pin này cũng vẫn là pin cũ. Pin mới thay cũng vẫn là pin cũ. Có pin mới nhưng mà mình nghĩ chắc chưa đến đổi. 5 phút sau thăm chừng thử là nếu nó hết thì làm lại lần nữa. Thưa đại chúng, là khởi nhân của bài kinh Pháp Cú này như thế này. Có một sư cô tên là Upananda. Sư cô này trước khi xuất gia, cô là hôn thê của ngài Năng Đà. Cái chị nàng này rất là đẹp, cũng rất là kiêu sa, cho nên đi vào tu thì chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết những bài pháp về thân người vốn là vô thường, vốn là ô uế, vốn là bất tịnh, vốn là tật bệnh. Cô không có cảm tình. Cô nói là Thế Tôn nói như vậy thì quá đáng. Cô không buồn đi nghe pháp. Và khi mà đi khất thực thì nghe nhiều Phật tử cư gia ở ngoài, người ta tán thán Đức Thế Tôn. Người ta nói Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và Đức Phật có bát âm, tức là âm thanh viên âm rất là màu nhiệm. Thế Tôn thuyết pháp thì cái khả năng, cái lời pháp của Thế Tôn chấn động tâm thức của người nghe, làm cho bao nhiêu người đều rũ bỏ phiền não và ngay tức thời họ có thể chứng được quả. Thế Tôn một bài pháp nói ra làm cho tâm thức chúng sinh nó lắng hết những cái phiền não trần lao và nó rất là an tĩnh. Cái chị nàng nói có lẽ mình phải đi nghe. Và khi biết Tôn Đà Lị phát tâm nghe pháp thì các sư cô rất là vui, cho nên hướng dẫn cổ đến bên pháp tòa Như Lai để nghe pháp. Thì hôm đó Đức Thế Tôn biết là cơ duyên của Upananda này có khả năng ngộ được giáo lý, cho nên ngài mới hiện thần thông cho một cô gái rất là đẹp đứng hầu bên cạnh Đức Thế Tôn. Mà chỉ có cô Upananda này nhìn thấy, và thính chúng thì không thấy, thấy bình thường thôi. Và cô Upananda này đi vô thì thấy ôi trời, sao lại có con người đẹp dữ vậy, Mình tưởng trên đời này mình là kiêu sa nhất, đẹp đẽ nhất, hóa ra còn có người đẹp hơn. Chỉ ngồi thay thì chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì chỉ ngồi chỉ ngắm cô gái kia rất là mê mẩn. Và Thế Tôn hiện thần thông cho cái người con gái đẹp đẽ kia, từ cái tóc vàng như những sợi tơ vàng, từ cái da mặt mịn màng, nó chuyển dần thành những sợi tóc bạc, chuyển dần thành cái nhan sắc nó tàn tả, từ cái dáng đi thẳng đứng đẹp đẽ kiêu sa tới cái dáng đi cái lưng khòm xuống. Rồi Thế Tôn hiện thần thông thêm là cái người con gái kia bất thần bạo bệnh ngã ra chết, thân thể sình lên, rồi nước vàng, nước hôi hám từ trong miệng, trong cửu khiếu chảy ra, rồi người ta không chôn kịp cho nên bắt đầu dòi nó bò ra, ruồi nó đánh trên cây, nó xé và còn nó mảnh xương trắng. Và trong một thời pháp ngắn thôi mà cái tiến trình của từ đẹp đẽ tuyệt vời kiêu sa đại cát tới thành một bà già còm cõi bệnh tật, tới thành tử thi sình thối, tới thành cái chết, tới thành xương trắng tiêu tán, trong một cái thời pháp ngắn thôi mà cô Upananda này chứng nghiệm được cái quá trình tan hoại và bất tịnh vô thường của một hình hài, cô giác ngộ. Và sau đó Đức Thế Tôn nói bài kệ này: thân người làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Đó là cái khởi nhân của bài kinh pháp cú này. Dĩ nhiên là mình cũng có cơ hội mình tiếp xúc với những bài pháp như Đức Thế Tôn dạy mà mình không chịu giác ngộ, phải không? Các vị đã từng nhìn thấy những thiếu nữ rất là đẹp, tóc vàng, mắt xanh như thiên thần trên đất nước này chứ. Rồi bất thần một cái cơn bệnh hoạn gì đó họ lăn đùng ra, và mấy hôm sau mình có dịp mình đi đưa đám thì thấy đưa vô lò thiêu, họ đốt cái vèo 5 phút cháy sạch trơn, không còn thứ gì hết. Mà mình không chịu giác ngộ, mình tưởng mình ngon lắm, mình tưởng mình đẹp lắm chứ không phải. Rõ ràng thưa đại chúng là hình hài này, chúng ta đều có một cái cấu trúc hình hài giống như nhau, là một bộ xương dựng đứng lên. Và cái duyên mai thì chúng ta làm cho máu thịt quét tô của mình nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ một chút. Duyên không mai ăn uống nó thiếu dinh dưỡng thì ta còn gỏi si hao ốm yếu thôi, đâu có khác gì nhau. Rồi cái duyên mai ta ở nơi vùng đất này điều kiện khí hậu tốt cho nên các vị màu mỡ dễ coi. Duyên không mai các vị sinh vào những quốc gia châu Phi thì các vị cũng da cũng đen như chứ đâu có tránh gì được, phải không? Rồi cái duyên không mai nữa, các vị sinh ở cái vùng nào đó mà cái hạt di truyền của bố mẹ của mình là một loại nhân chủng, không phải là loài người, thì chúng ta mang cái hình hài của nhân chủng kia. Rõ ràng là tùy cái duyên, tùy cái điều kiện, và có chung một cái mẫu số, đó là làm bằng xương và những cái quét tô thịt máu bên ngoài, nó lừa dối chúng ta mà thôi. Và cái này thưa đại chúng là nó lừa dối mình không những một đời, nó lừa dối mình rất là nhiều đời. Cái duyên mai nếu đời này chúng ta mà gặp được chánh pháp, ta quán chiếu được thân này vốn là vô thường, là bất tịnh, là ô uế, mình xả ly cái chấp thân, thì chắc chắn là trong đời này mình nuôi dưỡng được cái tuệ mạng, nuôi dưỡng được cái phước lành, để rồi đời sau mình sinh ra mình có thể vượt thoát khỏi nhiều cái hố hầm của tội lỗi, nhiều cái hố hầm của sầu bi khổ ưu não, và vượt thoát luân hồi. Chúng ta sẽ chia cái bài này ra làm hai phần để có thể đi vào cho nó dễ. Phần thứ nhất là cái phần ta bị lừa gạt. Phần thứ hai là chúng ta hãy can đảm chấp nhận sự thật. Chúng ta có những phần nhỏ trong này. Cái điều đầu tiên là mình tự lừa gạt mình. Thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Tức là thực tế là hình hài này nó như một cái nhà. Và nếu các vị có dịp và nhìn những cái nhà Mỹ này cắt giống như là cái hình hài mình lắm. Lần đầu tiên tôi đến đất Mỹ này tôi thấy người ta cất nhà tôi tức cười ghê nha. làm như nhà mã vậy. Nó dựng cây bằng cùm tay, đóng ván ép vô thôi. Mình nói cái này chắc nó làm cái kiểu trò chơi dựng để đóng phim thôi chứ. Tâm thức mình quen với cấu trúc nhà cửa Việt Nam là bê tông cốt thép rất là chắc chắn. Ấy vậy mà qua đây mình thấy nhà gì đâu mà rất là tức cười. Ấy thế mà khi nói chuyện với thầy cười mình chứ không phải mình cười với thầy. Quý thầy nói rồi thầy sẽ thấy 3 tháng sau bạc triệu một cái đó. Mà rõ ràng là 3 tháng sau mình có dịp vô những cái nhà người ta bán đó, nhà mẫu đó, vô cho biết có tiền nào mà mua, nhưng mà đi vô coi nhà cho vui thế thôi, để biết là cái nhà nó đẹp, nó sang trọng và cái bố trí một cái nhà nó đẹp đến độ nào. Thế thì mình vô mình rất là ngạc nhiên là tường vách bê tông đàng hoàng và nhà rất là đẹp, rất là sang. Và dĩ nhiên cái nhà mới bây giờ các vị biết, cái nhà khoảng chừng 5 phòng có một không gian rộng thế này thì nó rất là sang trọng, rất là đẹp. Từng phòng rất là đẹp. Và mình nhớ lại là hồi nó mới dựng thì nó dựng giống như nhà mã. Cây còn gần tay, dán ép đóng dài thôi. Và từ cái điều mình chứng kiến của cái nhà trên đất nước này rồi quay lại hình hài này, các vị thấy giống vậy đó. Ví dụ như chúng ta mà có can đảm róc hết thịt ra nhìn cái bộ xương, các vị thấy không có thèm chỗ nào hết. Rồi mình thử mình nhịn đói khoảng chừng 1 tháng rồi các vị nhìn hình hài các vị coi có đẹp chỗ nào đâu. Đó là sự thật. Mình chưa nói đến chuyện nhịn đói, chỉ nói đến chuyện các vị có can đảm mà không buồn đi tắm thì một tháng thôi. Thử hỏi ai dám lại gần. Sáng mình không súc miệng, không đánh răng, mình tới mình hà vô mũi người ta thấy họ chửi mình tan nát đấy chứ. Ấy vậy mà bình thường mình cứ nghĩ mình đẹp, ngon, sang trọng lắm. Mình rất là kiêu hãnh khi mình có một chút nhan sắc. Rồi mình rất là mặc cảm khi mình có cái gì thua thiệt mọi người. Tất cả những điều này nó đều xây dựng trên cái lừa dối với nhau mà thôi. Mà tôi nghĩ thế giới con trai ít lừa dối hơn các bà. Các bà lừa dối người ta nhiều lắm, phải không ạ? Rõ ràng là ta ra tiệm mỹ phẩm mà coi, mọi thứ họ bán buôn rất là nhiều tiền là để mời gọi dụ khỉ mấy bà mua về để lừa dối người ta thôi. Rõ ràng là như vậy. Và thưa đại chúng là tự mình lừa dối mình, cái này nó không phải mới phát sinh ngay cái lúc ta lớn. Ta cầm cái gương ta soi mặt, ta mới biết làm cái công chuyện làm đẹp cho chính mình. Ngay từ bé thơ lúc sinh ra, ta đã được bố mẹ dạy, xã hội dạy, nhà trường dạy cho mình. Này là tôi. Cái lừa dối căn bản là như vậy. Thân này là tôi. Tôi là hình hài này. Cho nên từ cái căn bản bị lừa dối chấp nhận đây là ta, nó phát sinh ra một hàng dài tất cả những thứ lừa dối khác. Vì thấy cái này là tôi, cho nên tôi so sánh tôi với cái hình hài kế bên. Tôi thấy, sao da của tôi đen thế này mà da người kia khá hơn. Tôi thấy sao lỗ mũi tôi xẹp thế này, lỗ mũi người kia cao. Tôi thấy sao tôi xấu xí mà người kia dễ coi, ai cũng nhìn ngắm. Tất cả những cái điều buồn phiền, đau khổ, vân vân nó phát sinh. Và tâm thức ganh tị nó phát sinh từ cái lừa dối căn bản ban đầu là ta nói ta là thân này. Trong khi thực tế ta không phải là thân này, đúng không ạ? Nếu nhìn sâu sắc một chút, thưa các vị thì thấy chúng ta đều có một mẫu số rất là chung, đó là cùng mang một hình hài rất là vô thường như nhau, rất là ô uế như nhau, giả tạm như nhau, vay mượn như nhau. Không hề có một hình hài nào không vay mượn cả, không hề có một cái hình hài nào không ô uế cả. Không hề có một con người nào tự hào là mình không buồn tắm mà hình hài mình thơm tho cả, chắc chắn là như thế. Không hề có một thân hình nào tự hào là đẹp đẽ mấy mà chết để đó người ta dám lợi, người ta mang về, người ta để bên cạnh người ta, không có đâu. Lại người ta cho, người ta không buồn lấy. Rõ ràng như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên thưa đại chúng là ta tự lừa dối mình trước, từ cái căn bản ban đầu khi mới có mặt hình hài này. Sau đó mọi người cùng tô đắp cái sự lừa dối để cho cái sự lừa dối này lâu dần nó trở thành sự thật. Cho nên ta thấy ta đẹp, ta xấu, ta tự hào, ta kiêu ngạo, ta buồn tủi, ta thất vọng, ta mặc cảm, vân vân. Mọi cái điều phát sinh đau buồn từ hình hài, do căn bản đầu tiên là ta tự lừa dối mình trước. Ta lừa dối ta là thân, đó là cái đầu tiên mình tự lừa dối mình. Cái thứ hai là mình cũng muốn người khác lừa dối nữa. Tâm thức chung của chúng ta là như vậy. Ví dụ tôi đi, ví dụ như tôi xấu đuôi xấu điếc như thế này, nhưng mà ai nói tôi xấu là tôi rất là bất mãn, tôi không có cảm tình. Tôi già, mặt tôi nhăn từng nếp, thế mà nói tôi già tôi không chịu. Tôi cân rất là quá tải, ấy thế mà nói tôi mập là tôi chửi cho. Rõ ràng là thưa mình muốn người khác lừa dối mình. Rõ ràng cái điều này nó phát sinh từ trong bản chất của sự lừa dối chính ta. Rồi ta cũng thích lừa dối người khác. Ta ngu gì mà chỉ thẳng mặt nói, trời ơi cái mặt xấu đuôi xấu điếc vậy mà còn làm duyên làm dáng. Ngu gì làm vậy. Mình nói như thế là mình làm đụng chạm tự ái người ta vô cùng, mất cảm tình vô cùng. Cho nên dù người kia khó ưa mấy, mình cũng không có gan mà nói điều đó. Mình ghét người kia vô cùng, nhưng mình cũng phải mỉm cười, mình phải nói, ồ, chị dễ thương thiệt. Mình nghe điện thoại người ta nói cái tiếng đồng hồ, mình mệt vô cùng, mình chán vô cùng, nhưng mà ta hỏi chứ, anh còn thì giờ nghe nữa không? Nó còn chứ, còn chứ, cứ nói. Rõ ràng là lừa dối từ bên ngoài rất là cạn của hình hài, đến lừa dối bên trong, cái khoảng cách nó không xa lắm. Khi ta bắt đầu đi vào đời bằng sự lừa dối, thì sự lừa dối này nó bắt đầu có mặt suốt cả một chiều dài cuộc sống của chúng ta. Không thương nhau, chuyện đó anh hãy để bụng. Nhưng mà bên ngoài mỗi lần nói chuyện với tôi xong, anh phải nói một câu là anh còn thương em lắm, thương tha thiết lắm. Dù ngày mai quay lưng nhưng mà bây giờ hãy nói như thế. Và ta rất hài lòng về chuyện đó, và mình cũng hành xử như vậy luôn. Cho nên ta cũng muốn người khác lừa dối mình là như vậy. Mình tự lừa dối mình, rồi mình muốn người khác lừa dối mình, rồi mình cũng lừa dối người khác. Cái con đường này con đường chung của thế nhân. Thầy, vậy từ bây giờ mình biết như vậy thì từ bây giờ mình không có nên, không có nên làm như vậy nữa. Thưa, cái tâm thức của chúng ta nó có hai phần: tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Tâm thức cá nhân là mình giác ngộ, mình hiểu biết sự thật, mình không muốn đi vào cái con đường lừa dối. Nhưng mà cái nhu yếu của xã hội, đời sống cộng đồng nó khác. Mình sống mà theo đúng với cái điều mình nghĩ là thật, mình thấy là thật, có khi người ta sẽ nói mình thứ nhất là lập dị, phải không? Khó sống trong cuộc đời. Cho nên phải rất là thông minh để có thể sống được trong cuộc đời, không lừa dối mà không mất lòng nhau. Chuyện đó rất là thông minh. Đâu có chỉ được. Cái chuyện này là chuyện thông minh của từng người. Các vị có cách thông minh hành xử các vị, cho làm sao tôi có thể bài được mọi cách trong cái việc ứng xử trong cuộc đời. Ví dụ như cũng được. Thưa, ví dụ như các vị mà cảm thấy rất là mỏi mệt vì cái chuyện người ta trút bao nhiêu cái nỗi phiền muộn vào mình, thay vì mình nói thẳng là tôi không ưa nghe những cái điều rất là thị phi của chị nói, như thế thì mất lòng, phải không? Mình có thể nói một cách khác nhẹ hơn, nói, ồ xin lỗi chị, tôi rất là mệt, tôi xin phép được dừng ngang đây, xin chị để ngày mai hay gọi tiếp cuộc điện thoại này. Đó là cái cách nó không phải là thật thà nói thẳng lòng mình cho người kia biết, nhưng mà cách đó cũng cắt được những cái thông tin không cần thiết nó đến với mình. Đó là một trong ngàn vạn cái điều chúng ta có thể thông minh để hành xử trong cuộc đời. Giảm bớt cái sự lừa dối là một, nhưng mà đồng thời cũng không có làm tổn thương cho cái tâm thức của xã hội là hai. Ví dụ như tâm thức xã hội nó có một cái con đường chung là gặp nhau phải hỏi một cái tiếng anh khỏe không, ví dụ như thế. Cho nên bệnh nhân mà nằm dẹp mạng đi tới bác sĩ thì bác sĩ cũng phải lịch sự hỏi anh câu là anh có khỏe không. Nhưng mà thực tế thì người ta đâu có khỏe, người ta bệnh nhé, người ta mới đến mình mà, thế mà cũng phải nói khỏe không. Rồi ví dụ như cái thông lệ của người lịch sử là khi chào nhau thì phải hẹn là chúng ta hẹn gặp. Nhưng mà có cái anh bệnh nhân nào mà hẹn gặp bác sĩ lần nữa đâu. Ra khỏi bệnh viện là mừng chết đi được, chứ đâu có muốn trở lại để nằm viện một lần nữa, vừa hao tiền vừa đủ thứ chuyện nó phát sinh. Nhưng mà cái tâm thức xã hội, tâm thức cộng đồng nó đã hình thành cái tính cách giao tế như vậy. Cho nên ta không thể loại trừ cái điều đó được. Ta khéo làm thế nào trong cái điều kiện giao tế bình thường của xã hội, mình nhớ giữ lòng mình chánh niệm để bớt đi cái tính cách tự lừa dối mình và lừa dối người. Cái đó ta có thể làm được từ bên trong của chính ta thôi. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là ta lừa gạt từ bên ngoài tới lừa dối từ bên ngoài tới lừa dối bên trong. Thế nào là bên ngoài và thế nào bên trong? Bên ngoài là hình thể vật lý, này là bên ngoài. Khi mình thấy cái này là của mình, khi mình thấy cái thân này là mình rồi, thế thì nó phát sinh thêm một cái nữa là gì? Vui là tôi, buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, hờn giận là tôi, phải không? Và nếu mà mình gỡ được cái điều này thì thưa đại chúng, mình gỡ được rất là nhiều cái nỗi khổ của đời sống. Người ta có một cái ví von nó rất là đúng, đó là hạnh phúc nó được cái lớp sương mù bao phủ. Nếu mà không có sương mù thì hạnh phúc không có mặt. Có nghĩa là cái chất lừa dối này nó rất là cần thiết để đời sống con người trong cuộc đời này được bình yên và hạnh phúc. Không biết cái điều này có đúng hay không, nhưng mà các vị thử nghiệm lại trong cuộc sống các vị thấy điều này. Đôi khi mình không ưa cái mặt nó vô cùng, nhưng mà mình cũng phải cười. Đôi khi mình không buồn tới nhà người đó làm gì, nhưng mà vì vấn đề giao tế, vì con cái mình trong tương lai phải dựng vợ gả chồng, vì trong tương lai mình còn phải bệnh hoạn ốm đau vì cái chết của người thân mình, cho nên mình buộc lòng phải đi đám. Rõ ràng trong cuộc sống này chúng ta đã gặp những trường hợp như thế. Có khi mình rất là phiền muộn khi phải gặp mặt người kia, nhưng mà mình không thể tránh được, cho nên đành phải tới mà phải giả vờ là lâu nay tôi nhớ chị lắm, lâu nay tôi nhớ anh lắm nữa. Đâu có thể mà tới ngồi một đống với cái mặt buồn phiền giận hờn được. Từ cái lừa dối bên ngoài thưa đến lừa dối bên trong, nó tạo thành một cái bức màn xương rất là mỏng để nó che lên cái mà ta gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự đời người á, nếu mà được ánh sáng rọi vào thì không còn gì là hạnh phúc cả. Người ta định nghĩa là hạnh phúc chỉ có mặt trong sương mù mà thôi. Có khi nó rất là đúng. Trong góc nhà cát đá có câu chuyện, có một nữ thiền sinh kia rất là đẹp. Cô vô thiền đường nọ, cô học tham thiền. Và khi cô vô cô học, cô tu á, thì ở trong đó mấy ông thiền sinh nam, ông ngẩn ngơ, không ông nào tu hành gì được hết. Tại chỉ đẹp quá. Có một anh cũng rất là gan, ảnh biên thư, ảnh tỏ tình. Anh nói ảnh rất là thương đó. Mà cái cô gái này cổ rất là ham tu, cho nên lòng của cổ như thép. Một hôm sau cái giờ pháp thoại của thầy, đại chúng đang quan tập rất là đông, cổ bước ra ngay chính giữa hậu trường vậy. Còn nay có một thiền sinh đã biên thư nói rằng thương tôi, nếu anh nó mà thực sự thương thì hãy bước ra đây ôm tôi thử. Giữa bàn quan thiên hạ rất là đông, trong cái đạo tràng rất là trang nghiêm vậy, anh kia tái mặt đâu dám. Ngu gì mà bước ra thiên hạ, thì thiên hạ nhìn cũng đủ chết, chứ đừng nói cái chuyện mà có thể nói được lời gì hay là làm một cái cử chỉ gì. Và từ cái chuyện nhỏ này chúng ta có thể quay trở lại, thưa đại chúng, là cái điều chúng ta vừa chia sẻ là hạnh phúc có khi nó cần một lớp sương mù rất đúng. Nó cần một lớp màn bỗng che ngang cho hai người đừng thấy rõ mặt nhau mấy hạnh phúc. Khi nhìn thật cuộc sống của nhau, có khi chúng ta rất là đổ vỡ, rất là thất vọng. Mình còn xa xa nhìn qua một cái tấm lụa rất là mỏng mỏng, thấy thấp thoáng thì thấy cái gì cũng đẹp cả. Nhưng mà khi vén màn lên nhìn rõ mặt mũi nhau, ồ quá ra thì thất vọng vô cùng, không có gì đẹp cả. và cái điều đó nó có mặt do vì ta đã tự lừa dối mình. Ta nói đây là tôi, vui buồn là tôi, nghĩ suy là tôi, thiền dẫn là tôi. Từ cái căn bản mình nhận làm cái này là tôi, nó kéo một tràng dài, và cuộc sống của mình cứ đi theo cái chiều dài của sự lừa dối lẫn nhau là như thế. Và hết kiếp này sinh ra kiếp khác, ta cũng lây quay nhào xuống một cái hình hài, rồi nói thân này của tôi, rồi buồn, rồi vui, rồi khổ, rồi cũng bắt đầu học lại, học lật, học ngồi, học bò, học đứng, học đi, học nói, học cười, rồi học yêu, học đương, rồi học khổ, học đau, rồi quay một vòng lại trong cái cõi tử sinh nữa. Đó là nó có từ căn bản là ta tự lừa gạt mình trước, rồi ta muốn người khác lừa gạt mình sau, rồi hai cái hợp lại để nó hình thành cái chất lừa gạt từ bên ngoài cạn của hình hài cho tới bên trong của tâm thức, vui buồn vân vân, ta tự lừa gạt là như vậy. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là mình hãy can đảm chấp nhận cái sự thật. Cái đầu tiên là ta chấp nhận sự thật để loại trừ tham ái. Cái chất tham ái này là cái chất cố hữu của con người. Mình nói thì nghe nó oai lắm. Mình nói mình thương chồng mình nhất trên cuộc đời, tôi có thể hy sinh cuộc sống tôi cho ông, hoặc là tôi có thể tôi hy sinh cuộc sống của tôi cho bà, nếu đó là người đàn ông. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Thực tế là chúng ta không phải thương người kia, mà thương cái người này nhiều hơn hết. Trong đời không ai thương ai ngoài thương bản thân họ, chắc chắn là như thế. Và cái chuyện này đã xảy ra từ hồi Thế Tôn còn tại triền. Một hôm, nhà vua Ba Tư Nặc hỏi hoàng hậu Mạc Lị, hỏi chứ có phải là trên đời này ái khanh thương ta nhất, có phải vậy không? Mạc Lị phu nhân nói dạ đúng, thần thiếp thương bệ hạ nhất trong cuộc đời. Nhà vua nói ta biết như thế, ta biết là khanh thương ta nhất trong cuộc đời. Mạc Lị phu nhân nói dạ thưa bệ hạ, thiếp là đệ tử của Đức Thế Tôn, thiếp có một lời thật hơn nữa, gọi là thật ngữ, nếu bệ hạ cho phép, nếu bệ hạ không có bị xúc phạm, không buồn, không nổi giận thì thiếp sẽ nói khác. Nhà vua nói khanh có thể nói, ta nghĩ là ta chấp nhận được cái sự rất là thật, ta muốn nghe những lời rất thật. Mạc Lị phu nhân nói tâu bệ hạ, thần thiếp thương thần thiếp nhất chứ không phải thương bệ hạ nhất. Vua nói ồ, đây là lần đầu tiên ta nghe chuyện này, chuyện này rất là vô lý, tại sao có người lại thương chính mình nhiều nhất? Mạc Lị phu nhân nói thưa bệ hạ, sở dĩ thiếp phải thương bệ hạ, phải hầu bệ hạ, phải săn đón bệ hạ, làm mọi việc là do vì bệ hạ ban đến cái niềm hạnh phúc cho thần thiếp, ban cái cạn là đời sống xa hoa gấm vóc của một bà hoàng, ban cái sâu hơn đó là bệ hạ là chỗ tựa nương đời sống tình cảm tinh thần của thiếp. Sở dĩ như vậy cho nên thiếp mới thương bệ hạ, và bệ hạ cũng vậy, bệ hạ không thương gì thiếp cả. Thiếp là người mang đến cái niềm vui cho bệ hạ, mang đến mọi cái nhu yếu về đời sống vật chất tinh thần cho bệ hạ, nên bệ hạ thương thiếp, chứ thực tế bệ hạ không hề thương thiếp, mà bệ hạ thương bản thân bệ hạ nhiều hơn. Và điều này ta nhìn lại đúng. Sở dĩ mình thương người kia là sao? Do vì người kia là người cái chỗ tựa của đời sống tình cảm, đời sống vật chất, người kia là trụ cột của gia đình, người kia ban cho mình cái niềm bình yên, cái hạnh phúc, cho nên mình thương. Và mình sở dĩ mình nổi tam bành lục tạc, nổi gan khủng khiếp là do vì mình sợ mất người kia, phải không ạ? Chứ mình nói thương người kia thì rất là vô lý. Thương người kia có nghĩa là chấp nhận được tất cả những cái gì người kia thích. Người kia không thấy thương mình nữa, người ta thích thương một người khác, và người ta thương người khác ta hạnh phúc hơn, thế thì mình phải thương người kia gấp nhiều lần hơn nữa. Ví dụ như các vị mà có ông chồng, chồng các vị mà thương một người đàn bà khác, các vị ghen không? Ghen chết đi được, phải không? Mình không xé xác được cũng là mọi cách chứ. Nhưng mà thưa đại chúng, mình nói ghen là gì, thương nói nó rất là trật. Tại sao? Tại vì cái người kia không cảm thấy hạnh phúc với mình, họ cảm thấy hạnh phúc với người khác. Nếu mình thực sự thương người đó thì người đó thương ai mình phải thương theo chứ, Nguyên tắc là vậy mà. Cái niềm vui của họ là niềm vui của mình, cái hạnh phúc của ổng là hạnh phúc của mình. Thế thì ổng không thấy hạnh phúc với mình, ổng thấy hạnh phúc với cái khác, với người khác. Thế thì mình phải chấp nhận cái điều đó, mình thương người kia nhiều hơn là ông chồng mình thương, mới đúng là mình thương chồng. Còn thực tế thì chúng ta không làm được điều đó. Ta không giết ổng mà mai chứ làm gì có chịu thương người kia. Thế thì thưa đại chúng là mình không có phải thương ổng đâu, mà mình thương mình. Ổng là cái sở hữu của mình, là cái điểm tựa của mình. Ổng quay mặt lại với mình thì được, mà ổng quay mặt chỗ khác thì móc mắt. Rõ ràng là do vì ổng là vật sở hữu của ta, ta làm chủ ổng, ổng thuộc về cái phạm vi quyền hạn của mình quyết định. Chứ không phải là mình thương ổng bao giờ, mình thương mình. Tại vì ổng tạo cho mình cái điều kiện an bình và hạnh phúc, cho nên mình muốn giữ gìn lại. Và điều này rất là đúng. Cho nên thưa đại chúng, mình chấp nhận cái sự thật thì mình loại trừ được tham ái. Chấp nhận sự thật gì? Chấp nhận cái sự thật đầu tiên là ta không phải là thân này. Chấp nhận cái sự thật cản nhất có thể làm được là chấp nhận hình hài này vốn là ô uế, vô thường, tật bệnh, nay còn, mai mất. Không có hình hài nào không vô thường cả, không có hình hài nào mà thanh khiết cả. Nó đều chất chứa bên trong một cái sự ô uế nhơ nhớp vô cùng. Mình tới nhà ai mà mình phát giác ra cái hệ thống vệ sinh của người kia mà nó không tốt, cái hôi hôi nó lan ra trong nhà, thì mình lấy tay mình bụm mũi, mình xì mũi, mình vội vội vàng vàng bỏ về. Thưa đại chúng là ta mang luôn cả một hệ thống vệ sinh trong người đấy chứ. Ta đi đâu mà chẳng có hệ thống vệ sinh trong người đi theo. Ấy thế mà mình làm như là mình sạch lắm. Mình gặp người ta hôi hám, mình xì xò. Thưa trật mất tiêu, không có đúng gì cả. Tự thân ta ở bên trong này không hề có gì sạch cả. Nếu các vị nói nó sạch, thế thì tại sao mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi lần ta đi tiêu đi tiểu ra những cái củ quý cho người ta, nó lại hôi hám như vậy, nó lại dễ sợ như vậy? Cho nên chấp nhận sự thật có nghĩa là các vị nhìn lại hình hài này, nó đúng bản chất của nó là ô uế, là vô thường, là tật bệnh, là rỉ chải, là nay còn mai mất, là giả vờ tạm bợ, nó mượn cát duyên để nó có mặt trong cuộc đời này, lao sao một lúc rất là ngắn rồi cũng trả hình hài về cho các bụi mà thôi. Đó là cái chấp nhận cạn nhất ban đầu. Và nhận diện được cái sự thật như thế thì thưa đại chúng là ta loại trừ được cái sự tham ái đối với thân này của chính ta. Rồi ta cũng loại trừ cái sự tham ái đối với đối tượng ta thương nữa. Ta hãy nhìn nó như sự thật. Chứ thầy, nếu trường hợp thầy nói là chấp nhận sự thật là sự tham ái, tức là phải thương cả cái người đối tượng, cái người coi như là tình địch của mình đi. Tức là khi không có muốn mình nữa thì đi thương người khác thì mình để cho người ta đi, phải không? Nhưng mà nhiều khi mình chịu không nổi, mình đau quá, nếu là mình có một đường, nếu là mình cho đi đi luôn để cho mình tự giải thoát mình, với lại cho him sung sướng với người kia thì cái đó ok, không giống như bên Mỹ gọi là đi ly dị đó. Như vậy thì cái điều kiện nó có chấp nhận được không thầy? À, cái này nó đứng ở một bình diện khác để nhìn đó. Cái điều mình khai thác ở đây nó chưa đi vào cái lĩnh vực đó. Ở lĩnh vực đó nó còn liên hệ đến nhiều mặt. Cái mặt thứ nhất là cái mặt trách nhiệm của mình, không phải với người mình thương mà với con mình nữa. Mình thích khe con của mẹ. Thưa, có những cái trường hợp mà chúng ta phải rất là thông minh mới có thể xử lý được, và không ai lường được cái hậu quả trong tương lai cả. Mình nuôi con mình không có nghĩa là mình chỉ nuôi nó bằng cái đời sống vật chất không, cơm ăn áo mặc đầy đủ và đưa tới trường không là đủ, nó cũng thiếu một cái gì đó. Không có cái gì mà nuôi dưỡng thế hệ con em đẹp đẽ bằng cái hạnh phúc của đời sống gia đình cả. Nếu mà đời sống gia đình của mình hạnh phúc á, thì tức khắc là cái thế hệ con cái của mình nó thừa hưởng được cái điều kiện hạnh phúc, cái môi trường hạnh phúc, nó nuôi dưỡng tâm thức của nó không có bị thương tật, và trong tương lai nó đi vào đời nó không có bị tổn thương, nó đứng rất là vững trong cuộc sống của nó. Đó là cái điều thứ nhất về mặt tâm lý mình giải thích như vậy. Dĩ nhiên là trong cái cuộc sống này có khi mình rất tốt, nhưng mà cái điều nó làm tổn thương mình và nó gây đổ vỡ gia đình không phải từ phía mình mà từ phía người kia. Do vậy cái điều này nó đòi hỏi trong mỗi hoàn cảnh chúng ta phải rất là thông minh, đắn đo để xử lý. Không có một nhà tâm lý trị liệu nào có thể thay cho các vị để trị liệu những cái vết thương của các vị và cố vấn toàn vẹn đời sống gia đình của các vị cả. Cái này do khả năng tu học của chính mình, rồi mình có tự giác, mình nhận diện được từng cái trường hợp và tùy mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm thức mà mình xử lý thôi. Dĩ nhiên là những vấn đề này chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Giờ mình đi vào bài này cái đã, chứ quý vị hỏi tôi trả lời linh tinh lá cái hết giờ luôn á. Mấy câu hỏi nó hay. Thực ra ở Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam nó rất khác văn hóa Mỹ. Văn hóa Việt Nam đặt rất nặng trên cái đời sống gia đình. Tức là cưới một người vợ về không có nghĩa là cưới cô vợ đó cho chính mình không, mà là người đó có cái trách nhiệm làm vợ mình, làm mẹ của các con, làm con của bố mẹ mình, làm chị của những người em và làm em của những người chị. Có phải vậy không? Cho nên cái trách nhiệm của những người đàn bà Việt Nam so với Mỹ này rất là khác biệt. Và từ cái vấn đề cái cấu trúc gia đình và cái quan niệm về đời sống luân lý xã hội, nó tạo thành cái tính cách của người Việt Nam. Cho nên cái trường hợp mà ly dị ở người Việt Nam rất là ít. Do vì họ nghĩ là ngoài cái chuyện đời sống vợ chồng ra, ta còn trách nhiệm với con cái nè, còn trách nhiệm với bố mẹ nè. Có những người họ không mấy gì thương ông chồng, đời sống ông chồng rất ư là đáng trách, thế mà họ không thể thôi được. Tại sao? Tại vì ông chồng thì khó thương nhưng mà bố mẹ thì dễ thương quá. Vì thương bố mẹ chồng cho nên không nỡ thôi chồng, rồi vì thương con cho nên không nỡ thôi chồng, rồi vì thương anh chị em bên chồng, vân vân. Có nhiều cái ràng buộc chứ không có đơn thuần chúng ta giải quyết giống như trường hợp của người Mỹ. Cái văn hóa Mỹ nó đặc biệt là nó tạo cho con người ta một cái tính cách rất là tự lập ngay từ bé. Sinh ra chừng một tuổi là cho ngủ riêng rồi. Và mình vừa sinh ra khỏi lòng là họ bỏ trong lòng, họ buộc dây là họ làm dấu chứ nào hề nằm bên mẹ đâu. Rất là khác biệt. Và tới lớn thì thưa các vị là 17, 18 tuổi là đẩy vô trường, không hề bận tâm đến cái chuyện nuôi dạy, bảo trì hay là làm gì cả. Nó mượn tiền của chính phủ, nó học hành trong đại học. Nhưng mà những gia đình Việt Nam thì lại khác. Có khi nuôi con tới 30 tuổi và nó ra trường, nó không phải cần trả một cái món nợ gì của chính phủ cả, bố mẹ trả hết. Và thêm một điều nữa là có khi nó cưới vợ về, nó sinh con ra, rồi bố mẹ lụp cụp lại nuôi con giùm nó nữa. Nghĩa là cái tình gia đình nó như một cái dòng chảy rất là đậm đà, liên tục như dòng Trường Giang chảy từ ông bà tới thế hệ ta, tới thế hệ con, chưa có một cái khoảng cách. Giống như là cái văn hóa của người Mỹ là rất là độc lập, rất là tách biệt đời sống gia đình. Và cái yếu tố này, thưa các vị, nó có cái mặt hay của nó mà nó cũng có cái mặt dở của nó. Cái mặt hay đó là chưa có một cộng đồng dân cư nào định cư trên cái vùng đất này mà thế hệ thứ hai thành công như người Việt cả. Các vị để ý coi là con em chúng ta bước chân trên đất nước này, bố mẹ thì nghèo cực nhọc vô cùng, nhưng mà con cái thì nó đều bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ vân vân, rất là thành công. Và có những đứa nó bước vào Nhà Trắng là tương lai vài thế hệ nữa thì nó có thể làm được thống đốc tiểu bang, chuyện đó có thể. Và cái yếu tố văn hóa Việt Nam nó nuôi dưỡng, nó làm nên cái sự thành công của thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt rất là giỏi, rất là nhanh là như vậy. Do vậy, cái vấn đề ly hôn của người Việt thưa là một vấn đề nó liên hệ chằng chịt rất là nhiều mặt, chứ không có đơn thuần là tôi không chấp nhận anh, đời sống anh rất là bê tha, rất là trụy lạc, rất là phản bội, tôi có quyền cắt ngang đây. Thưa rất là khó cho chúng ta quyết định về những vấn đề như vậy. ta phải xét rất là nhiều mặt, và nó đòi hỏi có khi các vị phải trầm tư rất là nhiều về cái vấn đề của chính các vị để giải quyết được cái chuyện giản dị là ở cùng không. Đến thì dễ, nhưng mà thưa cắt rời nhau rất là khó, là như thế. Có phải vậy không? Đến với nhau thì chỉ cần đem tàu tiền treo heo cưới tới là xong ngay. Không biết ông Mỹ có tiền treo heo cưới hay không, nhưng mà rồi rõ ràng là đến thì dễ, nhưng mà chia tay rất là khó. Nó nhiều nợ nần với nhau, nó nhiều dây mơ rễ má và nhìn nhiều mặt lắm. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái phần chấp nhận sự thật để loại trừ tham ái. Đầu tiên là các vị nhận chân được sự thật. Có khi mình ngồi một tiếng đồng hồ học kinh và điều Đức Phật dạy, mình cũng giác ngộ chút chút. Mình thấy thân này không có gì đáng trân quý lắm. Nhưng mà tới chừng mình rời lớp học, mình về nhà, cái mình không phải nhìn như vậy, mình nhìn khác lại, mình thấy cái này bán tự hào, phải không? Đẹp, xinh, dễ coi, vân vân. Cho nên thưa đại chúng, là nhận chân được cái sự thật không phải nhận chân ngay lúc này, mà lúc nào ta cũng nhận diện được cái bản chất bất tịnh, tạm bợ, vay mượn và vô thường của thân, gọi là nhận chân được sự thật. Chứ không có nghĩa là nhận chân một chút xíu rồi chút xíu sau nó khác, không phải như vậy. Nhận chân là nhận diện thật rất là rõ ràng, chứng nghiệm rất là thật. Đôi khi mình cũng giác ngộ chứ. Ví dụ như các vị mà đến thăm những người bạn nằm bệnh trong bệnh viện, các vị thấy cái tình trạng người ta sắp ra đi á, nhất là những cái người mà bệnh cổ trướng vậy, và tới lúc mà hình hài họ gần gã, gần tắt hơi á, thì tất cả những cái nước ở trong người nó không có thể giữ lại được, nó thải ra hết à. Ở Mỹ này thì cái hệ thống bệnh viện rất là sạch, cho nên ta không có chứng nghiệm được cái hôi hám, cái ô uế, cái đáng khiếp của một hình hài tật bệnh. Nhưng ở Việt Nam thì mình đến những cái gia đình nghèo, mình thăm những người bệnh, mình chứng nghiệm được điều này. Thưa, cái mùi hôi của nó không thể chịu được, mùi hôi của hình hài. Và mình thử nghĩ là cái người bị bệnh sơ gan, cái làm nên cái bụng lớn như thế này, đó là những chất đạm của hình hài, chứ không phải là cái loại nước thải bình thường, phải không ạ? Do vì gan mình không chuyển hóa được cho nên nước nó trướng lên, gọi là cái chất độc. Nhưng mà thực tế bình thường hình hài này phải tiêu thụ chất nước đó để làm cho sự sống này tồn tại, cũng loại dinh dưỡng đó. Nhưng mà cơ thể bình thường thì nó tiêu thụ được, cơ thể bệnh thì nó trở thành một loại độc tố, và khi nó thải ra thì nó hôi hám không chịu nổi. Cho nên nhận chân được sự thật là ta hãy nhìn suốt được cái hình hài đang khỏe mạnh, đang đẹp đẽ đây, thực tế bên trong nó không có cái gì đáng tự hào. Đó là nhận chân được sự thật. Và nhận chân được sự thật như thế thì thưa các vị, ta sẽ loại trừ được rất là nhiều cái nỗi khổ. Tức là cái cản nhất là tất cả cái nỗi khổ về chấp thân. Mình có cái mặc cảm là thân mình thế này, thân mình thế nọ, thân mình thế kia. Nhận chân được sự thật tức khắc là mình loại trừ được rất là dễ. Đó là mức độ cạn. Cái mức độ kế tiếp, thưa, ta loại trừ tất cả những cái khổ do cảm thọ sinh ra. Cảm thọ là cái bên trong của thân. Cảm thọ an lạc, cảm thọ vui, cảm thọ sung sướng, hay là cái cảm thọ gần nhất là cái cảm thọ ăn ngon. Thưa, không hề có cái ngon nào nó bền với cái khẩu vị các vị cả. Cái món này nó ngon, nhưng mà ăn tới lúc no rồi thì nó trở thành không ngon. Ví dụ như các vị đã lâu rất là thèm phở, và ai mà thương các vị mà cho các vị ăn liên tục trong 10 ngày đều ăn phở cả, thì các vị thấy nó là một cực hình, có phải không? Rất là sợ. Thấy chim bao phở nó dí nữa, chứ không phải là bên ngoài bình thường. Mình sợ đến nỗi là trong giấc chim bao mình thấy nó dí mình luôn. Cho nên không hề có cái cảm thọ nào được gọi là cảm thọ của sự khoái lạc bền bỉ cả. Và từ cái điều này, thưa các vị, ta có thể loại trừ tất cả những cái cảm thọ do tâm thức của mình yêu thích, mong muốn. Cái gì rồi cũng đi qua. Ví dụ như cái khổ đến, cũng cùng một con đường là nó đến rồi nó đi thôi. Các vị thử nhìn lại đời sống của chính mình cho tới chừng này tuổi, chưa hề có cái khổ gì mà nó ở lại với ta lâu cả. Ta khổ sở mất người thân, ta khổ sở vì bệnh, ta khổ sở vì nghèo, ta khổ sở vì tật bệnh. Tất cả những cái đó nó đều đã từng có trong đây, rồi nó cũng đi qua. Nếu mình nhận diện được cái sự thật tất cả mọi cái đều đến và đi, thì cái niềm vui đến các vị cũng không bao giờ coi nó là cái gì ghê gớm cả. Cái khổ đau đến với các vị cũng không coi nó là ghê gớm cả. Cho nên ta loại trừ cả, nhất là loại trừ chấp thân. Những cái mặc cảm ta loại trừ, những cái kiêu ngạo tự hào ta cũng loại trừ luôn. Có cái gì đẹp nào bền đâu, có ai trẻ hoài đâu, có ai sức khỏe tốt lành hoài đâu. Rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh, rồi sẽ xấu, rồi sẽ đau, chuyện tất nhiên thôi. Rồi loại trừ khổ não cảm thọ là không hề có cái vui nào bền cả, không hề có cái khổ nào khổ hoài cả. Tất cả rồi sẽ đi qua. Do vậy, cái điều cạn ở cái chấp nhận sự thật là ta loại trừ tất cả những nỗi khổ đến với thân và đến với cảm thọ. Cái thứ hai, thưa các vị, chấp nhận sự thật, ta làm được một việc là trân quý đời sống. Các vị đừng tưởng giáo lý của Đức Phật dạy thân người vô thường, tạm bợ, bất tịnh, rồi bắt chước các thầy tỳ kheo ngày xưa khi chứng nghiệm được thân ô uế bất tịnh này, các ông nhờ người ta viết dùm cái hình hài này cho tôi. Có một mùa an cư, Đức Thế Tôn an cư xong rồi đến thăm một cái chú xứ kia. Thế Tôn thấy sao quý thầy còn lại rất là thưa, rất là ít. Hỏi ra thì có khoảng mấy trăm thầy tỳ kheo nhận được cái đề tài thiền quán về thân bất tịnh từ Đức Thế Tôn. Các ông quán về thân hình rất là nhòm gớm, rất là bất tịnh, cái các ông chán đời quá, các ông nhờ người khác viết giùm ông, cho đến nỗi là chư tăng thưa luôn xong mượn cư. Cái điều chúng ta chia sẻ đây, thưa đại chúng, là mình nhận được cái sự thật về thân là bất tịnh, là vô thường, là giả dối, là một ổ của tật bệnh, tham ái, vân vân, rỉ chải. Không có nghĩa là mình nhàm chán, mình kinh khiếp rồi mình muốn loại trừ, mà mình nhận diện sự thật nó rất là vô thường, cho nên mình phải trân quý đời sống. Ta là những người đang dùng cái con thuyền để vượt qua bên kia bờ sầu khổ. Mình chưa tới bờ, thưa đại chúng, thì cái con thuyền này vẫn còn nhờ được, vẫn còn phải nhờ nó để chuyên chở đời sống tinh thần bên trong. Do vậy, yếu tố thứ hai là nhận được sự thật của nó vốn là vô thường, tạm bợ, ô uế. Ta phải trân quý đời sống. Trân quý đời sống, cái nghĩa đầu tiên là các vị trân quý sự sống của hình hài này. Các vị nhìn lại, các vị đã là những người đều biết trân quý hình hài, có phải vậy không? Có khi chưa đúng đâu. Tại sao ạ? Thực ra chúng ta càng ngày, càng lệ thuộc vào cái điều kiện tiện ích của xã hội. Và mình càng ngày càng sống đời sống rất là cách biệt với đời sống thiên nhiên. Và do vậy tật bệnh kỳ lạ nó phát sinh. Và hầu như những người nghiên cứu dược liệu để trị bệnh, họ chỉ đi phía sau lưng, chưa hề đi được phía trước để chặn đầu được cái bệnh. Và người ta càng phát minh ra những cái loại thuốc mới, chừng nào thì bệnh tật nó càng khó trị chừng nấy, nó càng rắc rối và nhiều cái bệnh mới lạ nó phát sinh. Tôi ví dụ đơn giản như là từ ngày xưa con người đã bị cảm, đã bị hắt xì, đã đau đầu rồi. Thế mà chưa hề có một bác sĩ nào hay một bệnh viện nào hay một nhà phát minh giỏi nào trị được bệnh cảm cả. Họ chỉ đề phòng bệnh và trị được cái triệu chứng bệnh thôi, mà nguyên nhân thì vẫn còn đó. Và cứ trái gió trở trời thì người ta cảm như thường. Nếu gọi là trị được hết bệnh thì có giỏi trị cái bệnh cảm đi, mà đâu có hết, có phải vậy không? Nghĩa là hành tinh này còn con người thì cái bệnh cảm vẫn còn đó, người ta uống để trị nó mà chưa bao giờ hết. Đó là điều thứ nhất. Và chúng ta có một thói quen là càng ngày ta càng lệ thuộc vào những cái điều kiện tiện ích của xã hội. Và chúng ta quên một điều là cái căn bản trị liệu và nuôi dưỡng hình hài nó không phải là chúng ta hướng ngoại mà có thể giữ gìn được họ mạng chúng ta giỏi. Một cái điều gần gũi nhất là thưa đại chúng điều này. Ai cũng biết là hình hài này nó có 90% nước. Nghĩa là nếu mà ép hình hài này lại thì nó có tới 90% là chất nước, còn cái chất khô, chất đặc chỉ có 10% thôi. Do vậy hình hài này nước uống là cái điều kiện, là cái nguồn trị liệu rất là quan trọng đối với hình hài này. Người ta uống cái vùng nước đó, cái tự nhiên người ta nói cái giọng Quảng. Người ta uống dùng nước kia tự nhiên người ta nói giọng Huế. Và uống cái dùng nước nọ thì tự nhiên người ta nói cái giọng của người Rạch Giá Cà Mau. Phải không ạ? À? Nghĩa là tùy nước uống của từng vùng mà giọng nói khác nhau. Đó là mình nói cái cạn nó ảnh hưởng, nó biểu hiện trong đời sống ta nhận thấy. Bên trong thưa đại chúng là tâm thức này nó cũng do nước ảnh hưởng nữa. Có những cái loại nước uống mà làm cho con người kia rất là rắn chắc, tâm trí rất là quật cường, cái bản chất họ rất là kiêu hùng. Có những cái loại nước uống vào thì lòng của họ mềm và cái chất nghệ sĩ của họ nó nổi lên, chứ không thể kiêu hùng và không thể làm cái công việc của những nhà chánh trị hay là nhà quân sự được. Rõ ràng là nước ảnh hưởng đến hình thể vật lý, ảnh hưởng giọng nói, ảnh hưởng đến tâm thức. Nước nó quyết định, nó quyết định rất là lớn đối với đời sống con người. Và từ điều này ta có thể nhìn lại là thưa đại chúng, từ nước có thể trị liệu được mọi thứ. Nước sạch, nước thuần, nước nguyên chất, nước tốt, nó có khả năng nó trị liệu được tất cả bệnh tật. Điều này nó được chứng nghiệm là trong quá khứ, khi chưa có thuốc men nhiều, ông cha ta đã từng làm được một việc là chỉ cần bưng ly nước. Làm gì? Mấy ông nói mấy ông niệm chú chứ có niệm gì đâu. Mấy ông chỉ đưa lên trán, ông khấn đâu ba câu gì đó, ông niệm vài ba tiếng Phật, cái đưa mình uống, ấy thế mà hết bệnh. Có những ông đạo nước lạnh, mình rất lấy làm lạ. Mà điều này mình giải thích cạn là thế này, do vì cái người bệnh nhân kia có một niềm tin tuyệt đối về vị thầy. Từ cái niềm tin tuyệt đối đó nó đã là cái năng lượng trị liệu bệnh của chính họ rồi. Thế thì họ trị được bằng cái gì? Bằng tâm thức bên trong của họ. Đó là cái nuôi dưỡng trân quý sự sống của thân từ bên trong, chứ không phải mượn cái điều kiện tiện ích của xã hội để làm. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là những nhà khoa học thử nghiệm, và gần đây một bác sĩ người Nhật họ cho biết một điều. Nước này, nếu mà trước một ly nước mà mình mở những lời độc ác, mắng chửi, nói nặng nhau, thế thì tinh thể của nước nó kết lại những cái hình rất là xấu. Và mình nói những lời như hòa bình, như yêu thương, như từ ái, thì nước này nó hiện cái hình thể, cái tinh thể nó rất là đẹp, như một miếng hoa văn hình lục giác để trang trí những cái nơi rất là đẹp đẽ. Và nếu để ly nước trước những cái mái đền chùa nó soi bóng thì nó cũng hiện hình thể rất là đẹp. Và do vậy thưa đại chúng là tâm thức của mình đã ảnh hưởng đến nước rất là lớn. Tâm mình nghĩ điều lành, tâm mình nghĩ điều thiện, hoặc là trước khi uống một cốc nước mình trầm tư, mình lắng lòng lại, thế thì nước nó có khả năng nó trị liệu được tất cả những tật bệnh của thân, nó làm cho đời sống của mình, thọ mạng mình kéo được dài. Và từ cái nước này mình suy nghiệm đến những lĩnh vực khác như cái ăn, cái mặc, cái bước đi. Và mỗi một hơi thở trong đời sống của các vị mà các vị luôn phát ra cái năng lượng rất là lành từ trong tâm thức. Thế thì tự thân cái năng lượng lành của tâm thức, ý niệm lành của tâm thức, lời nói lành của miệng, nó đã là cái gì? Đã là một loại thần dược trị liệu, hoặc làm cho tuổi thọ và đời sống các vị được nâng cao, tật bệnh tiêu trừ và cái tuổi thọ kéo rất là dài. Từ cái điều kiện của tâm thức mà chuyển ra bên ngoài trị liệu tất cả những cái tật bệnh gây ra. Cho nên trân quý đời sống của thân, thưa đại chúng, cái điều tuyệt vời nhất không có nghĩa là chúng ta chọn những thức ăn rất là cầu kỳ, bò bảy món, đồ biển, cua biển, sát sanh hại mạng, thưa không phải như thế. mà trân quý đời sống của thân, thưa đại chúng, không có cái gì tuyệt vời bằng sự tu tập của các vị cả. Bằng cái tâm niệm rất lành của các vị, từng lời nói lành, từng ý niệm lành, từng cái việc lành, đó là cái liều thuốc trị liệu. Và các vị tự nuôi sống hình hài của các vị tuyệt vời nhất, không có cách gì bằng cả. Đó là gọi là người biết trân quý đời sống của chính mình. Và việc này đâu có khó làm. Thưa từng phút từng giây các vị làm cho tâm thức các vị rất là lành, là một cái thần dược trị liệu. Thế thì cái điều này nó đã tự có trong đây, thì ta đâu có phải mất tiền mua. Và lúc nào ta cũng làm được cả, lúc nào ta cũng trị liệu được cả. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại, thưa đại chúng là những người tu, Đức Thế Tôn tuyệt vời làm sao. Ngài dạy cho những người tu là trước khi anh ăn một miếng cơm, trước khi anh uống một miếng nước, anh hãy làm một việc rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường, là hãy ngồi ở trước cái bát cơm, hướng tâm về để tri ân những người đã làm nên miếng ăn. Uống một miếng nước, hướng tâm về tri ân cái nguồn nước đã cho ta sự sống. Điều này nhìn ở mức độ cạn thì mình thấy dường như là quá ư là tôn giáo, chỉ phải thầy tu mới làm được. Và làm cái điều này có khi nó hơi dư thừa. Nhưng mà thưa đại chúng, đây là một cái phương pháp mức độ cạn nhất. Đó là một phương pháp vệ sinh, tức là bảo vệ đời sống, bảo vệ sinh mạng của các vị, tự làm cho đời sống các vị có phẩm chất và hình hài của các vị vượt thoát khỏi những cái bệnh hoạn vô lý phát sinh. Khi mà mình ngồi trước một ly nước, mình khởi một cái tâm niệm lành, nhìn vào ly nước trước khi uống, mình đem tâm mình lại an trú trong thân, tức là nó có sự an bình từ bên trong. Và cái sự an bình bên trong nó tạo thành cái năng lượng, nó đến với ly nước, nó tạo thành những cái tinh thể rất là đẹp của nước. Thế thì nó đi vô đây, nó có khả năng làm gì? Trị liệu tật bệnh, nuôi dưỡng, làm cho sức khỏe anh được nâng lên. Rồi ăn một miếng cơm ta cũng làm thế, sửa soạn bước một bước đi ta cũng làm thế. Bước một bước đi là mình khởi một ý niệm rất là lành, là xin nguyện cho tất cả những cái sinh vật bé li ti như kiến vân vân xin tránh đường để tao bước, và nếu có lỡ dẫm phải một sinh vật nào tao không thấy thì xin nguyện cho sinh vật đó được siêu thoát. Đời sống người tu được làm bằng những cái việc rất là nhỏ nhặt như thế. Các vị nghĩ là người tu làm cái gì to lớn, thưa không phải. Người tu là những người làm những việc rất là tầm thường, như bưng một ly nước uống rất là trân trọng, ăn một miếng ăn rất là trân trọng, nói với người rất là trân trọng từng lời, không có nỡ làm tổn thương xúc phạm. Và những điều này, thưa đại chúng, không phải dành cho tu sĩ không, cư sĩ chúng ta cũng có thể thực tập được. Ta thực tập điều này để làm gì? Thương lấy chính mình, làm cho đời sống của mình càng ngày càng có phẩm chất, giữ hình hài tứ đại này khỏe mạnh. Một cái hình hài khỏe mạnh thì thưa các vị mới có thể chuyên chở được cái tâm thức an vui, tươi tỉnh và tu tập được. Một hình hài mà nếu nó nhiều bệnh tật, thưa thì ta rất là khó công phu tu tập lắm. Do vậy mình tu bên trong mà mình làm được cái điều kỳ diệu là chuyển được thân bên ngoài, và ngoài thân và trong tâm hai cái cùng phối hợp, ta mới đáng gọi là người biết trân quý sự sống của chính ta. Bằng không thì mình chỉ là người biết chạy theo cái ngũ dục của cái ăn, cái ngủ, cái mặc phàm thường, mà mình không thực sự biết trân quý sự sống của mình. Mình giết mình từng phút mà không biết. Giết mình bằng thức ăn ngon, giết mình bằng những cái sinh mạng của loài chúng sinh, rất là tội. Không có cái gì vay mà không trả cả. Mình vay sinh mạng thì trả sinh mạng, chắc chắn là như thế. Cho nên là những người Phật tử thực tập để sống tu hành, ta nên giảm bớt cái sát sanh hại mạng, giảm bớt những cái thức ăn cầu kỳ, nó tổn thương đến vật mạng, thịt cá nhiều. Điều đó rất là cần thiết, nó tạo được cái tâm từ từ bên trong của ta, và nó cũng đẩy lùi được tật bệnh nữa. Và trở lại, thưa đại chúng, nước rất là quan trọng. Tôi nghĩ là ở đây có một số đã từng coi cái phim của ông bác sĩ người Nhật. Ông nói là những cái điều này nó rất là thật. Có điều bệnh viện hay là những cái phạt ma si thuốc người ta không bằng lòng phổ biến đó thôi. Tại vì nếu phổ biến điều này ai cũng biết cách tự trị thì còn đâu mà bán mà buôn, còn đâu để thị trường người ta làm ra tiền. Nhưng mà xin các vị hiểu cho cái điều giản dị nhất là hình hài này được làm bằng 90% nước. Nước có công năng kỳ diệu chuyển hóa, và trong tương lai không xa, bằng cái mức độ tiêu phí của con người như hiện tại thì có khả năng cái nguồn nước của chúng ta bị cạn kiệt, không đủ nước uống cho hành tinh này. Cho nên khi uống một miếng nước, ta hãy trân trọng sự sống, hãy biết quý tiếc nước. Có ba vấn đề chia sẻ trong cái trân quý cái sự sống của thân. Cái mức độ cạn là các vị hãy biết khéo nuôi dưỡng thân. Tôi tóm tắt lại những điều tôi nói rất là dài dòng. Chúng ta trân quý sự sống thì hãy khéo nuôi dưỡng thân. Phải nuôi dưỡng nó bằng cái con đường rất là thiện. Nuôi dưỡng thân là mức độ cạn, khéo nuôi dưỡng những cảm thọ. Đời sống chúng ta mà niềm vui nhiều là cái triệu chứng của thọ mạng dài. Ai mà lòng ít ưu tư, ít buồn phiền, ít hờn, ít giận, nằm xuống ngủ rất là dễ, phải vậy không? Và người đó cũng trẻ rất là lâu, chậm già lắm. Các vị thử làm một việc là ngã lưng cái đùi là ngủ liền, thì bảo đảm là các vị sẽ rất là chậm già. Cho nên mình phải khéo nuôi dưỡng cảm thọ của mình. Cảm thọ mình có thể nuôi dưỡng nó để nó có niềm vui cả một ngày. Và mình cũng có thể mời những cái buồn, đau, sầu khổ, bất an của quá khứ để dìm mình, đè nặng cuộc đời mình, cũng bằng tay mình làm nên thôi. Các vị có quyền làm cho các vị vui, các vị cũng có quyền làm cho các vị sầu khổ bất an. Không có ai hành hạ mình bằng chính mình hành hạ mình cả. Không có ai tàn phá mình bằng chính mình tàn phá mình cả. Điều này rất là rõ. Và cái thứ ba sâu hơn là thưa đại chúng là ta hãy nuôi dưỡng mình bằng những cái ý niệm rất là tốt lành khởi lên trong đây. Mình nhìn một ai mình khởi ý niệm ghét, khởi ý niệm đắng cay, là mình biết rằng mình đang tự giết mình, đang tự tàn phá thân tâm này. Mình nhìn bất cứ một người nào mình khởi ý niệm lành về người kia, đẹp đẽ về người kia, quý trọng về người kia, đó là mình nuôi dưỡng mình. Mình khéo trân quý sự sống của chính mình. Và nên nhớ như vậy: ghét người kia chưa làm cho ai chết mà mình chết trước. Giận người kia không làm để người ta tán gia bại sản gì mà mình tự làm cho mình chết trước. Gan mình cháy trước, bệnh hoạn trước, thân thể mình bại hoại trước. Đó là ba mức độ từ cạn. Các vị khéo nuôi dưỡng thân. Khéo nuôi dưỡng thân đây có nghĩa là các vị ăn, các vị uống, các vị hành xử trong một ngày đều mời cái năng lượng của an bình, tịnh lạc về có mặt. Chúng ta có một thói quen là ăn sao tổn nó vô, nuốt vội nuốt vàng để còn làm chuyện nọ làm chuyện kia. Chứ thì giờ đâu mà ngồi ăn nhâm nhi cái kiểu mấy ông thầy tu mạt chết còn gì. Đâu có thì giờ. Thưa các vị, đời sống của mình nó không phải là ở phía trước. Hạnh phúc của mình nó phải có mặt ngay nơi đây. Các vị thử nghĩ, mình tiền nhiều mà mình ăn không được thì hạnh phúc không? Ngồi trước bữa ăn mà mình thấy nhận lên nhận xuống ăn là một cực hình, thế thì hạnh phúc không? Không có cái hạnh phúc nào bằng các vị ăn một miếng mà các vị nghe ngon cả. Ví dụ như đó là một miếng cơm với một miếng xì dầu thôi mà nó ngon thì đủ hạnh phúc, hơn cái người ngồi trước mâm cao cổ đầy mà họ ăn không được. Hạnh phúc không có nghĩa là có thức ăn ngon, mà hạnh phúc có nghĩa là cái miệng biết ăn ngon. Thế thì cái điều quan trọng để làm cho đời sống mình hạnh phúc không có nghĩa là chải, mà có nghĩa là làm gì? Có nghĩa là mình biết dừng lại thưởng thức đời sống của mình từng phút từng giây, là người biết sống hạnh phúc. Và thưa ta có thể làm được điều đó để nuôi dưỡng thân. Khi ăn, mình ngồi yên bình tĩnh tại, nếm hương vị của thức ăn, mình tri ân thức ăn. Và mình làm được một việc là thức ăn này nó có khả năng nó trị liệu, nuôi dưỡng các vị. Các vị không làm được điều này là thức ăn này trở thành độc tố, nó không nuôi dưỡng gì các vị cả. Các vị nuốt vội nuốt vàng cho xong, ăn ở đây mà lòng nghĩ chỗ khác, thì làm sao các vị làm cho cái tinh thể của nước đẹp đẽ được? Lòng các vị đang thù hận bất an thì uống một ly nước là các vị đang uống độc dược vô rồi. Tại vì năng lượng của tâm nó đi vào vật chất, mà vật chất cảm nhận nhanh nhất là nước. Mà ta uống một ly nước bằng cái tâm thức như vậy thì hỏi mình có giết mình không? Rõ ràng là đang giết mình rồi. Cho nên mức độ cạn khéo nuôi dưỡng thân là như thế. Mời tâm về an trú là trong thân, mời cái sự yên bình về an trú là trong trái tim này. Để ăn, để uống, và ta làm được điều này, thưa các vị, là niềm vui nó có mặt trong ta. Rồi niềm vui này nó tạo thành cái sóng năng lượng, nó lan tỏa xung quanh, nó hiến tặng cho người thân, cho gia đình, cho con cái, vân vân. Hạnh phúc tự ta có, ta mới có thể làm cho người xung quanh hạnh phúc được. Hạnh phúc trong này không có thì thưa các vị xuất hiện bất cứ nơi đâu, các vị đều là những người gieo bất hạnh cho nơi đó cả. Trong các vị mà không có niềm vui, trong các vị mà không có hạnh phúc thì các vị đến chùa, các vị cũng làm cho chùa không hạnh phúc luôn nữa. Cho nên ta phải làm được một điều là tự tạo cái năng lượng an bình hạnh phúc bên trong ta trước. Điều này rất là cần, từ cái cấp độ cạn của thân, tới cấp độ sâu hơn một chút là cảm thọ, đến cấp độ sâu hơn cuối cùng đó là những ý nghĩ này. Phát ra một ý niệm thiện, phát ra một ý niệm thương yêu, trân quý, đó là các vị tự nuôi dưỡng các vị rồi. Đó là một liều thuốc rất là bổ dưỡng để nuôi sống chính mình. Đó là biết trân quý đời sống của thân, và từ cái cạn đến cái chiều sâu như vậy. Và khi mình trân quý đời sống của chính mình rồi thì mình trân quý đời sống của mọi người xung quanh. Chúng ta nên biết một điều là cái hạnh phúc của người xung quanh cũng là hạnh phúc của mình. Niềm vui của người xung quanh cũng là niềm vui của mình. Nếu mà các vị bước vào một cái gia đình mà người ta sầu khổ bất an thì tự nhiên cái năng lượng niềm vui của các vị nó cũng bị tổn giảm. Thì cũng như vậy, ta giỏi thì ta làm được cái môi trường xung quanh đẹp, lành, hạnh phúc. Ta dở thì ta vung vãi cái niềm đau nỗi khổ ta ra xung quanh. Rồi tự mình trân quý người khác, mình thương yêu người khác, thì cái quà tặng là người khác sẽ trân quý và thương yêu lại mình. Cho nên mình trân quý đời sống tự thân thì mình hãy biết trân quý tất cả đời sống cùng có mặt chung quanh của ta, chung quanh với ta. Ta không thể sống được giữa sa mạc, ta phải sống giữa nơi có cây cối. Ta không thể sống được không có thú rừng, ta phải sống có thú rừng. Và điều này thưa đại chúng là trong cái lĩnh vực khoa học bây giờ người ta nghiên cứu là trong cái hệ sinh thái mà mất đi một loài, tưởng chừng nó không dính gì con người, nhưng mà thực tế là nó ảnh hưởng đến con người, đến sức khỏe con người, đến sự sống con người, đến bầu khí quyển của hành tinh này. Rõ ràng như vậy, chúng ta cùng có mặt bên nhau, cho nên trân quý mình, chúng ta hãy trân quý tất cả sự sống xung quanh. Pháp chế của Phật là tỳ kheo không được vô ý mà khạc nhổ trên dòng nước sạch, không được vô ý mà ngắt một lá cỏ, nó cũng là sự sống. Tuy nhiên vì cái nhu cầu sự sống của ta cho nên ta ăn rau vân vân. Nhưng mà nếu anh vì ác tâm là một, vô ý là hai, anh làm tức là anh làm tổn thương lòng thương trong anh. Mà tổn thương lòng thương trong anh nghĩa là anh làm cho tuổi thọ anh bị tổn giảm. Giản dị như vậy. Cho nên từ cái cạn đi vào cái thâm sâu, xin quý vị lưu ý điều này để thực tập. Và điều này nó không phải là cái gì xa xôi, các vị phải tốn công, tốn của, tốn tiền gì cả. Nó có chính trong trái tim các vị, trong đời sống hàng ngày của các vị. Các vị mà tập được, các vị mà tu được, thì tự nhiên các vị nuôi dưỡng được đời sống bên ngoài của hình hài khỏe mạnh, và bên trong tâm thức rất là an vui. Và tất cả được khởi đầu bằng cái sự chấp nhận cái sự thật là hình hài này vốn là bất tịnh, vốn là vô thường, vốn là tạm bợ. Và ta chấp nhận được điều này, ta loại trừ tham ái. Và ta chấp nhận được điều này thì ta mới trân quý được đời sống của chính ta và đời sống của mọi sinh vật có mặt xung quanh. Chúng ta kết luận có ba ý trong cái kết luận này. Ý thứ nhất là thế này, là chấp nhận sự thật. Cái anh nào mà bệnh nặng mà anh chấp nhận ảnh là người bệnh nặng thì bác sĩ còn có cái cơ hội trị liệu, có phải vậy không? Anh bệnh mà anh nói anh không bệnh cho nên bác sĩ không có cách gì trị liệu được. Và thông thường những cái anh bệnh thần kinh thì không bao giờ anh nhận ảnh là người bệnh thần kinh. Chúng ta coi chừng đi dạo con đường đó. Chúng ta không có chấp nhận cái sự thật của thân mình như thế là chúng ta giống như anh chàng bị bệnh thần kinh vậy. Không chấp nhận nó tôi mà điên à. Ông điên chứ làm gì có chuyện tôi điên. Rõ ràng là như vậy. Cho nên cái bước đầu căn bản sự tu tập là chúng ta dám nhận diện sự thật về chính mình. Mình như thế nào nhận diện thật như thế ấy. Đức Phật không hề cường điệu nói xấu về con người. Rõ ràng sự thật con người vốn là vô thường, vốn là bất tịnh, vốn là ô uế, vốn là một túi da hôi hám. Chấp nhận điều đó trước. Và bên trong nó chứa cái sinh tử khổ não, kiêu mạn giả dối vân vân. Mình hãy chấp nhận sự thật ấy để bắt đầu cái công cuộc chuyển hóa. Ta hãy bắt đầu làm như vậy để bước những bước khởi hành của người tu. Và cái thứ hai là vượt thoát, hiểu biết để vượt thoát. Ví dụ như ở đời, cái sự hiểu biết nó đưa người ta vượt thoát cái sự ngu dốt. Nhận diện rõ về những cái vụn về hư hỏng của mình thì đưa những cái người lãnh đạo quốc gia vượt thoát được những cái sai lầm về chính trị, vượt thoát những cái sai lầm gây cái tội vạ nghèo đói cho cả một quốc gia. Và sự hiểu biết nó rất là cần đối với người tu chúng ta. Chúng ta hiểu biết rõ về thân thì ta vượt thoát cái nỗi khổ về thân. Hiểu biết rõ về cảm thọ ta thì ta vượt thoát khỏi cái nỗi khổ về cảm thọ. Nó đè nặng. Và thưa đại chúng, cái này rất là căn bản, không phải cho người tu không, mà cho rất là nhiều lĩnh vực trong xã hội. Ta tu tiến bộ hay không là bằng vào cái năng lực hiểu biết của ta có giỏi hay không mà thôi. Và cái con đường học tập giáo lý để hiểu biết về thân, hiểu biết về thọ này, hiểu biết về tâm thức này, nó rất là cần thiết. Và khi các vị hiểu càng sâu bao nhiêu, giáo lý rọi sáng trong tâm thức các vị được sáng rõ bấy nhiêu, thì vượt thoát tất cả khổ đau giỏi bấy nhiêu. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên đầu tiên là ta chấp nhận sự thật. Và thứ hai là ta nâng cái sự hiểu biết của mình lên cao để vượt thoát tất cả nỗi khổ của thân, của thọ và của những cái đắm chấp của hình hài. Và mong rằng là chúng nghe tôi nói linh tinh suốt một tiếng đồng hồ, các vị chỉ nhớ một điều là hãy nhận chân về sự thật của thân và đừng để bị nó lừa gạt. Và nếu các vị nhận chân được cái sự thật về thân và có niềm tin chắc chắn thì các vị sẽ có được cái tuệ giác rất là lớn, hiểu biết rất là rõ về thân để vượt thoát nỗi khổ. Giờ nghĩ được chưa? Các vị có còn hỏi gì nữa không? Con có một câu hỏi là thầy nói sẽ nuôi dưỡng cái tâm, cái ý lành, cái ý thiện. Thì chẳng hạn như mình làm việc chung với một cái người mà những người đó hay nói dối với mình á, làm sao mình có thể thiện ý lành đối với người đó? Có nhiều cách. Cách thứ nhất á, là mình hay nghĩ là họ nói dối là do vì họ sợ, họ đáng tội nghiệp hơn là đáng trách. Những con người mà đủ hồn lực á, và họ có niềm tự tin rất là lớn thì họ không bao giờ nói dối, có phải vậy không? Và những người không tự tin về chính mình, họ rất là sợ sệt xung quanh cho nên họ nói dối. Đó là cái điều làm phát khởi trong tâm thức mình cái niềm thương yêu trước đối với người kia. Cái thứ hai, mình đặt mình vào cái trường hợp người kia, mình thấy thương họ hơn là đáng trách. Có thể là do vì cái hoàn cảnh sống của họ, cái sự nuôi dưỡng họ từ bé thơ, họ không có được cái điều kiện tốt lành, họ tiếp xúc với cái điều kiện giáo dục tốt lành, môi trường gia đình tốt lành, cho nên nó tập thành cái tánh cách của họ như vậy. Cho nên họ đáng thương hơn là đáng buồn, đáng trách. Mình là người may mắn vô cùng, được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt lành, tâm thức mình được cái hạt giống bố mẹ và xã hội truyền đạt, cho nên mình rất là thật. Mình thấy người ta như thế thì mình rất là thương. Và thưa đại chúng, là cái tính cách của con người đầu tiên nó được hình thành từ cái lặp đi lặp lại. Ví dụ như cái việc đó mình làm chừng 3 lần, nó trở thành thói quen. Và khi đã trở thành thói quen rồi thì không lâu về sau nó trở thành cái tính cách của mình. Mình có một thói quen là mình không buồn nói sự thật, mình nói dối. Lần thứ nhất thì thấy nó hơi ngượng ngượng miệng, lần thứ hai thì thấy nó hơi trơn chút, lần thứ ba cái nói thoải mái, không còn có ngại ngần gì nữa. Thế thì nó đã trở thành cái tính cách của mình rồi. Do vậy, thưa mình nhìn những cái người mà không thật thà, hoặc là những người họ mở miệng ra thì lời của họ rất là hung dữ, mình nên phát khởi cái lòng thương, chứ không nên trách. Và khi lòng thương mình đủ lớn, thế thì mình sẽ mỉm cười, mọi việc nó đi qua rất là nhẹ nhàng. Và cái khả năng này ta thực tập được, ta có thể giúp người kia chuyển hóa được. Cái chén nước mà nhỏ thì người ta bỏ vô 2 hộp muối nó mặn rồi, phải không? Nhưng mà ví dụ như đó là cái tô thì bỏ 2 hộp nó đâu có mặn. Một cái nồi lớn thì 2 hộp muối không nghĩa lý gì cả. Nếu đó là cái dòng sông thì người ta có trút cả thuyền muối vô, dòng sông không bao giờ mặn. Cũng thế, tâm của mình mà mở ra mênh mông thì thưa các vị là những cái chuyện nói dối, những cái chuyện xấu xa, những cái chuyện mà khó chịu của bao người nó đổ vào mình nhẹ tên à, không bận tâm gì cả. Mình là dòng sông cuồn cuộn thì mọi cái nó đều bị dòng sông cuốn trôi hết. Tâm của mình mà yêu thương lớn thì thưa ta sống giữa cuộc đời này ta không có bị những cái gì làm khó chịu, bất an và làm cho mình sầu khổ hết. Mọi cái mình dung được cả. Cho nên đừng trách người và hãy luyện lòng, cái đó rất là quan trọng. Mình làm cho lòng mình thương yêu nó đầy thì tức khắc là mình chuyển được tất cả những người xung quanh. Mình không có khó chịu với bất cứ ai, mà cái năng lượng lành của mình tác động được đến trái tim của họ. Đủ chưa? Hồi hướng được chưa? Dạ đủ rồi. Bây giờ mời chắp tay. Nguyện đem công đức này